Ngạo Thế Đan Thần, chương 2631, Đế Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 2642, Đế Mệnh. Làm sao, bên ngoài làm sao có địa chấn? Vạn Vũ Hùng nhìn thấy Trầm Tường đi tới, vội vàng hỏi. Còn có một luồng rất sợ khí thế. Không có gì, ta đem Nguyên Thủy Đại Đế vị hôn thê cướp đi mà thôi. Trầm Tường cười hì hì, một bạch hổ nhảy lên liền tiến vào trong lồng sắt diện. Hắn tóm lấy Vạn Vũ Hùng, lại sử dụng bạch hổ nhảy lên chạy đến. Vạn Vũ Hùng hít sâu một hơi, thở dài nói. Mới thời gian ngắn như vậy, ngươi liền bước vào đạo tôn cảnh. Thực sự là lợi hại nha, hơn nữa còn có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy lực lượng không gian. Ngạo Thế Đan Thần 2642 chương. Đương nhiên, nhất làm cho Vạn Vũ Hùng khiếp sợ chính là, Trầm Tường lại đem cái kia Nguyên Thủy Đại Đế vị hôn thê đoạt. Ầm ầm ầm. Một đạo chấn hưởng thanh truyền đến, hiển nhiên là Nguyên Thủy Đại Đế có nổi giận. Tiền bối, chúng ta đi, này Nguyên Thủy Thánh Địa hiện tại không an toàn. Trầm Tường lôi kéo Vạn Vũ Hùng, liên tục mấy cái teleport liền rời đi Nguyên Thủy Thánh Địa, đi tới Nguyên Thủy Thánh Địa bên ngoài một mảnh trong rừng núi. Người tiểu tử này, thật đáng sợ nha, Vạn Vũ Hùng đến nơi này vẫn như cũ có thể cảm thụ Nguyên Thủy Đại Đế cái kia cơn tức giận. Nhìn dáng dấp ngươi thật sự cái kia Nguyên Thủy Đại Đế nữ nhân bắt đi. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, đem lục đạo thần kính phóng to. Cái kia Dung Nhi liền bị phong ấn ở bên trong. Lúc này nàng cái kia lãnh ngạo mặt ngọc tràn đầy phẫn nộ. Nàng nhưng là bị Trầm Tường cưỡng hôn. Liền Nguyên Thủy Đại Đế cũng không dám hôn nàng. Nhưng này bần thỉu dị vực người lại dám. Vạn Vũ Hùng cũng là cho lão hồ ly. Nhìn thấy Dung Nhi ánh mắt ấy. Liền biết Trầm Tường khẳng định làm một chút sự. CFWS, Target, Blank, GT, CFWS tình. Lâm Tích Dung, đã lâu không gặp nha, ngươi còn nhớ ta sao? Vạn Vũ Hùng ha ha cười nói, ngươi cho lão già khốn kiếp, tên khốn này đến cùng là ngươi ai? Ta nhất định phải giết hắn. Lâm Tích Dung cả giận nói. Trầm Tường không nghĩ tới Vạn Vũ Hùng lại nhận ra nữ nhân này, hắn vội vàng hỏi. Nữ nhân này là lai lịch gì? Cái kia Nguyên Thủy Đại Đế đối với nàng cung cung kính kính. Cha nàng chính là lão Nguyên Thủy Đại Đế. Cha nàng đi tới Vạn Thần Uyên đường nối, muốn đi vào thần hoang, mà có tiến vào trước khi đi, cha nàng đem đế thần ấn cho ta. Vạn Vũ Hùng nói rằng, chỉ là có chút người không tin, vẫn cứ cùng ta đánh cắp đế thần ấn, hừ hừ. Vạn Vũ Hùng có Nguyên Thủy trong thánh địa, lại còn có chuyện như vậy, nhìn ra được hắn cùng với trước Nguyên Thủy Đại Đế quan hệ rất tốt. Nguyên lai đây là Nguyên Thủy Đại Đế con gái nha, bản thân nàng không làm Nguyên Thủy Đại Đế, tại sao để tên kia tới làm? Trầm Tường đi tới, nắm bắt Lâm Tích Dung tấm kia lành lạnh tuyệt khuôn mặt đẹp, rất là trắng mịn, để không nhịn được dùng hai tay đi vuốt. Lâm Tích Dung lúc này không thể động đậy. Chỉ có thể mặc cho Trầm Tường cặp kia tay tàn phá nàng mặt. Điều này làm cho trong lòng nàng hận đến nhỏ máu. Hận không thể đem Trầm Tường thịt trên người từng khẩu cắn xuống đến ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không phải nàng Xuân, bị tên kia lừa. Cũng chính là hiện tại còn đang khắp nơi nổi giận Nguyên Thủy Đại Đế. Tên kia tên là Triệu Vưu. Phụ thân hắn trước là Nguyên Thủy Đại Đế phụ tá đắc lực. Bởi cùng Lâm Tích Dung đính hôn. Hơn nữa thực lực không sai. Vì lẽ đó liền bị phong vì là Nguyên Thủy Đại Đế, có điều rất nhiều người đều không tiếp thu. Chủ yếu là bởi không có đế thần ấn, Vạn Vũ Hùng cười hì hì, lấy ra một tảng đá, nói rằng. Vật này chính là đế thần ấn, nhưng thấy thế nào đều không giống như là. Lão già khốn nạn, mau đưa đế thần ấn trả lại ta, đó là phụ thân ta lưu cho ta. Lâm Tích Dung nộ hô, tiểu nha đầu, người quá non, bị Triệu Vưu tên khốn này lừa. Hắn có phải là nói cho ngươi, nếu là hắn được này đế thần ấn, liền đem hắn triệu tộc Phượng Hoàng Vũ cho ngươi. Vạn Vũ Hùng cười nói, là thì lại làm sao, ta chính là vì nhà hắn Phượng Hoàng Vũ, chỉ có Phượng Hoàng Vũ, ta liền có thể bay lên Vạn Thần Uyên đường nối, tiến vào thần hoang tìm phụ hoàng ta, sau đó giết chết cái này khinh nhờn ta bại hoại. Lâm Tích Dung lúc nói chuyện, Trầm Tường còn có cười hì hì vuốt nàng cái kia trắng mịn mặt. Trầm Tường, có thể hay không đáp ứng ta một chuyện? Vạn Vũ Hùng nhìn thấy Trầm Tường hiện ở đây sao đối xử Lâm Tích Dung, vẫn còn có chút không đành lòng. Nói một chút coi, Trầm Tường rốt cục buông tha Lâm Tích Dung. Lâm Tích Dung nhìn thấy Trầm Tường cuối cùng đem tay rời đi, lại lập tức mắng to lên. Ta cùng cha nàng có chút giao tình, không muốn quá làm khó dễ nàng, tuyệt đối không nên đem nàng. Cái kia, Vạn Vũ Hùng nói rằng, ta vừa nãy hôn nàng miệng, này không có sao chứ. Trầm Tường cười nói, nghe thấy hắn lời này, Lâm Tích Dung trong lòng lại là lửa giận cuồng thiêu, không ngừng chửi bới Trầm Tường, có điều nàng mắng đến mắng đi vậy chỉ là lưu manh, khốn nạn, đại bại hoại. Cái này, được rồi, sẽ không có chuyện gì, nàng sở dĩ không có cùng Triệu Vưu thành hôn, cũng chỉ là bởi vì Triệu Vưu chưa hề đem đế thần ấn tìm trở về. Vạn Vũ Hùng đem đế thần ấn vứt cho Trầm Tường, nói rằng, cái này đưa ngươi đi, ta cũng không biết có chỗ lợi gì. Ta cảm thấy nên không có tác dụng gì, bằng không lão Nguyên Thủy Đại Đế cũng sẽ không đưa cho ta. Lâm Tích Dung cười lạnh nói, chỉ có ta mới biết đế thần ấn cách dùng, hơn nữa đế thần ấn là có linh tính, chỉ có đế mệnh chi người có khả năng sử dụng. Cái kia Triệu Vưu đều không nảy mệnh, các ngươi sẽ có. Đây chỉ là một tảng đá màu đen, hơn nữa rất bất quy tắc, loại này tảng đá tùy ý có thể thấy được, thấy thế nào đều không phải đế thần ấn. Trầm Tường cầm khối đá này, đi tới Lâm Tích Dung bên cạnh, nắm bắt cằm của nàng, lộ ra nụ cười xấu xa. Tiểu nương bì, mau nói cho ta biết này đế thần ấn có ích lợi gì. Không nói, ta sẽ ôn nhu dằn vặt đến chết ngươi. Ngươi, ngươi dám, cái kia lão giả khốn nạn không phải nói cho ngươi sao? Hắn cùng phụ hoàng ta có giao tình, không nên làm khó ta. Lâm Tích Dung đột nhiên lo lắng lên, trước Trầm Tường có thể dám đảm nhận. Dám ngay ở mặt của nhiều người như vậy mạnh mẽ hôn môi nàng miệng nhi, khẳng định là sự tình đều làm được đi ra. Đúng nha, nhưng ta không đáp ứng hắn. Trầm Tường cười hắc hắc nói, nếu như ngươi không phối hợp, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lâm Tích Dung, nhìn thấy Trầm Tường cởi ra dây lưng, ta buồn tè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tường vừa cùng ba chữ này, Lâm Tích Dung liền hét dầm lên. Nàng tuy rằng lãnh diễm cao quý, nhưng còn chưa từng có bị người như thế đối xử quá. Lâm Tích Dung, ngươi cũng sắp điểm nói cho hắn đi. Vạn Vũ Hùng than thở, ta cùng, nhưng ngươi phải đáp ứng đem ta thả. Lâm Tích Dung suy nghĩ một chút, nói rằng, như vậy sao được, ta thật vất vả mới bắt được ngươi đại mỹ nhân này, ta mới không nỡ thả ngươi. Quên đi, ta vẫn là không phải biết đế thần ân bí mật, hảo hảo dàn vặt ngươi sẽ khá tốt. Trầm Tường cười khẩy nói, ngươi muốn rõ ràng, ngươi hiện đang không có cùng ta bàn điều kiện tư bản. Khốn kiếp, Lâm Tích Dung trong lòng chửi nhỏ một tiếng, nói rằng, nói cho ngươi sẽ nói cho ngươi biết, ngược lại đế thần ấn trong tay ngươi cũng lên không là cái gì tác dụng, liền ngay cả phụ hoàng ta đều không thể sử dụng đế thần ấn. Vạn Vũ Hùng cau mày nói, chẳng trách hắn sẽ đem đế thần ấn cho ta, lại không hề có một chút tác dụng. Lâm Tích Dung khẽ hừ một tiếng. Chỉ có đế mệnh người, đế thần ấn mới sẽ hữu dụng. Đế thần ấn mặt trên màu đen đều là bị quá nhiều máu tươi ngâm quá mới biến thành đen. Trầm Tường cẩn thận nhìn một chút, nói rằng, xem ra cũng thật là, lẽ nào là dùng máu tươi luyện chế mà thành. Cách chương.